Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong đi ở đằng trước nghe được cuộc nói chuyện của Diệp Ninh và Ngô Tú Nga. Vẻ căng thẳng dưới đáy mắt cũng bị ý cười nhàn nhạt thay thế. Cô thật sự đã khác với quá khứ rất nhiều. Cho dù đã xảy ra chuyện mới lúc nãy, cô cũng không hề chút giận và vô cớ kiếm chuyện với người trong nhà. Nhà của Cố Phong tốt hơn nhà họ Diệp một chút. Mấy năm nay Cố Phong gửi phần lớn tiền trợ cấp ở bộ đội về cho gia đình. Mà lúc trước khi Cố Kiến Quốc chưa xảy ra chuyện, ông ấy cũng là một người rất tài giỏi. Nhưng mà hiện tại Cố Kiến Quốc rõ ràng là đã gần đất xa trời. Trải qua cuộc phẫu thuật lần trước, ông ấy đã gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương. Nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt. Nhìn thấy Diệp Ninh, ông ấy trực tiếp từ trên giường đất ngồi dậy. Ngô Tú Nga còn trực tiếp bưng hạt dưa và kẹo ra, bày ở trước mặt Diệp Ninh. Tiểu Ninh, không phải con rất thích ăn kẹo sao? Đây là hôm qua Cố Phong cố ý đi mua về đí. Bà ấy vừa nói vừa lột giấy gói kẹo ra, đưa đến tầm tay của Diệp Ninh. Cha mẹ chồng lộ ra vẻ lấy lòng cô như thế. Diệp Ninh hoàn toàn rất bất ngờ. Cảm ơn mẹ. Thật ra Diệp Ninh giảm cân là cần phải cai đường, nhưng hiện tại đối mặt với sự quan tâm của người lớn, cô vẫn nhận lấy. Cố Kiến Quốc quan tâm hỏi cô một vài chuyện trong nhà, Diệp Ninh đều trả lời hết. Trong lúc này, Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga nhìn nhau rất nhiều lần. Mãi đến khi Cố Phong tắm rửa sạch sẽ đi vào, Cố Kiến Quốc mới dừng lại không nói nữa. Diệp Ninh gần như là phản xạ có điều kiện nhích ra xa một chút. Sợ trên người Cố Phong còn sót lại mùi hương lúc nãy. Nhưng mà cô nhanh chóng ý thức được cô đã lo lắng dư thừa rồi. Cũng không biết Cố Phong dùng loại xà phòng gì, không ngờ lại có một mùi hương rất tươi mát. Cố Phong, con dẫn Tiểu Ninh về phòng trước đi. Mẹ đi dọn cơm chưa? Đồ ăn đã được nấu xong từ trước, chỉ cần dọn lên bàn là được. Cố Phong muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Ngô Tú Nga dùng ánh mắt cản lại. Diệp Ninh được Cố Phong ra hiệu đi xuống căn phòng ở phía tây. Đó cũng chính là tân phòng của cô và Cố Phong. Chờ đến khi hai người rời khỏi rồi, Ngô Tú Nga lập tức không giữ được bình tĩnh, nhỏ giọng nói với Cố Kiến Quốc. Cha nó nè, ông có phát hiện ra không? Lần này Tiểu Ninh về đây đã ngoan hơn nhiều lắm đó. Tuy rằng bọn họ chỉ mới tiếp xúc với Diệp Ninh vài ngày, nhưng mà cũng hiểu biết rất nhiều về Diệp Ninh. Trước kia Diệp Ninh chắc chắn sẽ không bao giờ bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với bọn họ như thế. Hơn nữa khi trả lời câu hỏi cũng có trật tự rõ ràng, nói chuyện cũng rất hiền hòa. Cố Kiến Quốc gật đầu, ông ấy cũng phát hiện chuyện này. Đây là chuyện tốt, ngay từ đầu ông ấy còn luôn lo lắng rằng Cố Phong sẽ rất kháng cự sinh sống cùng với Diệp Ninh. Hiện tại Diệp Ninh thay đổi trở nên tốt hơn, bọn họ mới có thể yên tâm. Đúng là chuyện tốt, nếu Diệp Ninh nhanh chóng sinh cho chúng ta một đứa cháu nội béo ú nữa thì mới lại là chuyện càng tốt hơn. Ngô Tú Nga vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện lúc này. Nếu là thật thì tốt biết bao nhiêu. Cố Kiến Quốc nhịn không được quan sát bà ấy vài lần. Đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại nghĩ đến cháu nội béo ú chứ? Diệp Ninh đi đến căn phòng phía tây, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy ảnh cưới đặt trên đầu tủ lùn. Đó là một tấm ảnh trắng đen chỉ có 5 tấc, được đặt trong một cái khung ảnh màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa hai bên còn bày hai ngọn nến màu đỏ. Trong ảnh, cô cài một đóa hoa hồng nhựa màu đỏ cỡ siêu lớn. Gương mặt vốn đã vô cùng mập mạp còn chét một lớp phấn cực kỳ. Môi thì đỏ rực giống như là vừa mới uống M.A.U xong. Cô chiếm hết 2/3 bức ảnh chụp. Cố Phong thì ngồi ở 1/3 phần còn lại. Gương mặt Cố Phong nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào. Ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Cách chương.